Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 33, góc truyện audio.com. Edit Windy là một show giải trí hot nhất năm nay, trận chung kết của cũng nổi chưa từng có, nghe nói vé vào hiện trường trận chung kết đã bị thét giá trên trời. Tổ tiết mục mời tất cả các thí sinh bị loại trước đó đến xem trận chung kết, hơn nữa tại trước lúc mở màn 10 phút có bài biểu diễn đặc sắc. CP, Reader Tiểu Bạch Hoa, hội ác nhân nhóm Lưu Quang. Kết hợp xứng nhất sẽ mang đến cho mọi người sân khấu mở màn trận chung kết. Tất cả tin tức lan ra, lập tức trở thành tiêu điểm khiến mọi người chờ mong, từ khi Hề Thời bị loại trong phòng trực tiếp màn đạn vẫn luôn hiện lên tên cô trực tiếp phòng luyện tập ký túc xá không có Hề Thời cũng giảm lượt xem đi, không ít người hận không thể đem cô trở về tiếp tục dự thi. Hề Thời cũng cực kỳ kích động khi biết mình còn có thể trở lại sân khấu trận chung kết. Bởi vì nhóm IC còn chuẩn bị cho sân khấu trận chung kết nữa, cho nên sân khấu lúc mở màn, nhiệm vụ chính liền rơi lên trên đầu Hề Thời. Đạo diễn vì muốn tăng tính thu hút tăng thêm 30 giây nhảy 2 phốp cho màn biểu diễn mở màn. Hề Thời không phải chưa từng nhảy múa, bản lĩnh cũng có một chút, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chỉ nhảy các kiểu như ở vũ hội hay tiệc tối, lúc xem video thầy biên đạo làm mẫu cho cô xong, cả người đều đã trầm mặc rồi. Giới 2 phốp quả thực không dễ như vậy. Xem ra thì thật khó, còn khó hơn rap, thầy biên đạo dùng phép khích tướng, rap cô cũng có thể học được không lẽ không học xong được một đoạn vũ đạo sao? Làm một tha nhân, lại không học được một chút vũ đạo, chỉ biết giơ tay yo yo yo là không được. Fan của cô khẳng định rất muốn xem cô nhảy một lần. Hề Thời càng nghe càng cúi thấp người, sau cùng vẫn đáp ứng. Vì thế vào lúc huấn luyện trước trận chung kết, nhóm Lưu Quang ở phòng bên luyện rap, Hề Thời ở phòng theo một nhóm dancer học vũ đạo. Trong 30 giây nhảy có vài động tác quỳ, Hề Thời luyện một ngày liền làm chân bị đụng đến xanh xanh tím tím, cả người bị đau. Cô chưa nhảy 2 phốp, muốn học hết 30 giây vũ đạo cũng cực kỳ tốn công, 12 giờ đêm, cuối cùng Hề Thời cũng học được toàn bộ động tác mệt đến mức ngồi bệt trên sàn phòng luyện tập. Diệp Sâm gõ gõ cửa phòng luyện tập tới đón cô về nhà. Bởi vì đã bị loại cho nên hiện tại Hề Thời không được ở ký túc xá, tuy tổ tiết mục có thông báo có sân khấu Hề Thời hợp tác với nhóm Lưu Quang, nhưng vì duy trì cảm giác thần bí, trong phòng trực tiếp sẽ không xuất hiện bóng dáng luyện tập của Hề Thời. Hề Thời nhìn thấy Diệp Sâm từ mặt đất đứng lên, đi ngang qua phòng luyện tập bên cạnh, vốn tưởng rằng khẳng định người đã đi hết rồi, kết quả phát hiện bên trong vẫn sáng trưng, đám IC vẫn đang luyện tập cho sân khấu trận chung kết. Hề Thời chạy xuống tiệm tiện lợi 24 giờ mua chút đồ ăn khuya và đồ uống mang lên. Phòng luyện tập của nhóm IC có trực tiếp tuy đã khuya nhưng vẫn không hề thiếu fan đang xem, lúc Hề Thời mang theo đồ xuất hiện trong màn ảnh từ lúc xuất hiện toàn thể đều đã sôi trào rồi. Hề Thời, cuối cũng đã trở lại rồi hu hu hu hu, nhóm Tiểu Bạch Hoa Reader, ác nhân nhóm Lưu Quang cuối cùng cũng đầy đủ rồi, thanh xuân trở lại rồi, khóc ròng. JPG, nghe nói Hề Thời vẫn luôn luyện tập ở phòng bên cạnh. Đã trễ thế này vẫn còn mang đồ đến, quà ấm áp rồi. Trong phòng luyện tập vui vẻ hòa thuận, tất cả cảnh tượng khiến người xem rớt nước mắt như là trở về lúc Hề Thời cùng nhóm ác nhân chuẩn bị cho vòng 2. Góc truyện audio.com, Hề Thời trở lại nhóm Lưu Quang, lên hot search, rất nhanh liền đến trận chung kết của. Lần này Hề Thời đến đây làm khách mời trợ diễn, không có áp lực thi đấu chỉ có hưởng thụ vui sướng trên sân khấu, màn biểu diễn mở màn cùng nhóm Lưu Quang khiến cho người xem sóng lòng sôi sục, nhất là 30 giây Hề Thời đen break dưới sân khấu tiếng thét chói tai như nước. Nữ Reader Tiểu Bạch Hoa không chỉ học được rap lần này thậm chí còn có thể đen. Hề Thời mặc quần ôm kết hợp với giày Martin, chân tinh lại bắt đầu lộ ra hai chân của mình, tuy trước khi lên đài đã dùng phấn lót che đi không ít nhưng người xem mắt sắc vẫn nhìn ra được trên đùi Hề Thời có vết bấm tím. Fan nhao nhao đau lòng không thôi. Ở hiện trường trận chung kết, Hề Thời biểu diễn xong, ngồi ở ghế khách quý dưới sân khấu xem trận chung kết. Trận chung kết chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là tự sáng tác rap, vòng thứ hai là 1v1 rap battle. Tình hình chiến đấu rap battle cuối cùng càng kịch liệt, dưới sân khấu tiếng hò hét vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng đội trưởng nhóm Lưu Quang Đại Ma Vương IC hoàn toàn xứng đáng nhận được quán quân, 86 cũng thuộc nhóm Lưu Quang lấy được á quân. MC tuyên bố kết quả xong, Duy Băng chúc mừng bay tán loạn cả hiện trường. Hề Thời gặp IC và 86 liền ôm lấy, còn kích động hơn cả bản thân giành được máy quay dừng chỗ cô vài lần, mỗi lần đều thấy cô đang liều mạng vỗ tay hoan hô. Ai nhìn cũng phải nói một câu linh hồn nhóm Lưu Quang bùng nổ. MC tuyên bố trận chung kết kết thúc nhưng tiếng thét chói tai dưới sân khấu vẫn chưa dừng lại. Ở phòng VIP Giang Hành Triệt nhìn màn ảnh trên sân khấu, hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Thời. Tề Chu nhìn thoáng qua màn hình lớn, sau đó đến cạnh tai Giang Hành Triệt hỏi có muốn rời đi hay không? Thời gian anh ta đi theo Giang Hành Triệt cũng không ngắn, nhưng thật không ngờ, một ngày nào đó, Giang Hành Triệt sẽ đến hiện trường xem hết một trận đấu rap. Hơn nữa càng khiến người ta kinh sợ hơn là, một người không biết thế nào là rap real freestyle như Giang Hành Triệt cùng với những rapper ăn mặc muôn hình muôn vẻ ở trên sân khấu kia cơ bản là bạn cùng lứa. Giang Hành Triệt không đáp lại, Tề Chu tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu. Hề Thời đang cùng quán quân chụp ảnh chúng, nam thanh nữ tú, người đàn ông ở cạnh Hề Thời, lúc đầu cũng giả vờ lạnh lùng, hai người nghiêm mặt chụp một tấm, sau đó Hề Thời cười một cái, ngẩng đầu nói với người kia gì đó, người kia nghe xong nhịn không được nín cười lại. Máy quay nhanh chóng chụp được tấm ảnh này, Á Quân vốn đang cùng các đồng đội khác chúc mừng, thấy thế, xông tới, một tay khoác lên bả vai quán quân, một tay khoác lên vai Hề Thời chen vào giữa hai bọn họ, Hề Thời ghét bỏ khoát tay anh ta ra, người kia lại dùng khuỷu tay nhốt chặt cổ Hề Thời, đẩy Hề Thời ra trước người anh ta, sau đó hướng với màn ảnh, cười lộ cả răng. Hề Thời cũng không sao mà mỉm cười. Ánh mắt Giang Hành Triệt nhìn chằm chằm người trên sân khấu, trước ngực như có ngàn cân đá rơi xuống, hoặc như là có biết bao nhiêu lửa vây quanh. Hề Thời đang cười với bọn họ, cả người đều thả lỏng, động tác thân mật lại rất tự nhiên. Nhưng cô lại kháng cự anh, ra tay với anh với người phụ nữ khách không có vấn đề gì, biểu tình của cô lạnh lùng mà chán ghét, bài xích anh đụng vào cô. Tề Chu nhận thấy không khí xung quanh Giang Hành Triệt thay đổi mãnh liệt, dương mắt nhìn thấy anh đang nhìn sân khấu chằm chằm, lại không nói gì nữa. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên anh ta thấy Giang Hành Triệt ghen, hoặc là đã ghen tị đến mức này rồi. Cách chương.